Chương 3851, Sông Huyết. Một quyền này, chấn kinh tất cả mọi người, trước đó Long Trần bất kể thế nào nỗ lực, đều không thể cho Long Ngạo Thiên tạo thành thực chất tính thương tổn. Mà bây giờ, một quyền lại đem Long Ngạo Thiên nện đến miệng phun máu tươi, bọn họ căn bản nhìn không ra Long Trần khí tức biến hóa. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy, Long Trần trên nắm tay, nổi lên 999 viên tinh thần. Thậm chí cái kia 999 viên tinh thần xuất hiện thời khắc, Long Trần khí tức tự hồ trở nên yếu đi một số. Trên thực tế, Long Trần vận chuyển dẫn tinh nhập thể, dẫn động trên 9 tầng trời tinh thần chi lực. Lực lượng này cũng không phải là Long Trần lực lượng, hắn chỉ có thể khống chế, lại không cách nào làm đến tuyệt đối chưởng khống. Mà cổ lực lượng này, ngưng thực đến cực hạn, liền liền Long Trần chính mình cũng không cách nào khống chế, Long Ngạo Thiên hắc ám chi lực cũng vô pháp hấp thụ. Cho nên Long Trần một quyền này, chân thật đập vào Long Ngạo Thiên trên thân, Long Ngạo Thiên hai tay bẻ gãy, máu tươi cuồn phúng, liền Long Ngạo Thiên sau lưng không gian, đều nổi lên mạng nhện đồng dạng vết nứt, thẳng vào bầu trời, Long Trần một quyền, cơ hồ muốn đem thiên địa đánh nổ. Long Trần một quyền. Long trời lỡ đất, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, chỉ bất quá Long Trần nhìn đến Long Ngạo Thiên thổ huyết, nhất thời trong lòng cuồng loạn. Tử huyết. Bởi vì Long Ngạo Thiên phun ra máu tươi, lại là tử sắc máu tươi, cái kia máu tươi tím có chút hư huyễn, ẩn chứa vô tận tinh khí, thậm chí có vô hình phù văn đang lưu chuyển. Cái kia tử huyết bị Long Ngạo Thiên phun ra, hóa thành giống như mộng ảo tử khí, đem Long Ngạo Thiên bao phủ, chậm rãi lại dung nhập Long Ngạo Thiên thể nội. Tử huyết nhất mạch. Làm sao có thể? Hắn ngoại trừ thất thải chí tôn huyết, còn nắm giữ tử huyết nhất mạch chí tôn huyết. Duẩn Trường Sinh kinh hô. Khi thấy tử huyết bay ra, chí tôn chi khí bao phủ bầu trời, khí tức kia thậm chí không kém gì hắn thất thải chí tôn huyết khí tức, một người nắm giữ hai loại chí tôn huyết, cái này sao có thể? Không chỉ Duẩn Trường Sinh bọn người sợ ngây người, thì liền Nguyệt Tiểu Thiến mấy người cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình, cái này Long Ngạo Thiên tại tiên giới đến cùng gặp cái gì nghịch thiên cơ duyên, lại còn có tử huyết chi lực. Phải biết, trên cái thế giới này, có thể có được tử huyết tinh huyết chỉ có tử huyết nhất tộc, cái khác bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì sinh linh đều không có. Tử huyết nhất mạch là nhân tộc lúc huy hoàng nhất thay mạnh nhất chủng tộc một trong, cùng cửu lê, thiên động các tộc nổi danh, chung chưởng cửu thiên thập địa, trấn áp vạn tộc, tử huyết là cổ xưa nhất, cường đại nhất nhân tộc huyết mạch một trong, này danh khí to lớn, không gì sánh kịp. Long Trần cũng nhìn chằm chằm tử huyết, trong ánh mắt mang theo vô tận phẫn nộ, hắn biết. Cái kia tử huyết cũng là đến từ hắn, nói cụ thể, là đến từ mẫu thân của nàng. Nếu như nói chí tôn huyết là đến từ phụ thân hắn, như vậy tử huyết liền là đến từ mẹ của hắn, nghĩ không ra, tử huyết cũng tại Long Ngạo Thiên thể nội đã thức tỉnh. Đây hết thảy vốn là đều là thuộc về hắn, là phụ mẫu lưu cho hắn lễ vật trân quý nhất, mà cái này trân quý lễ vật, lại hại đến bọn hắn một nhà ba miệng vợ con ly tán, cốt nhục tách rời, bây giờ nhìn đến tử huyết. Nhất thời nghĩ đến mẹ của mình, Long Trần làm sao không giận. À! Long Trần ngửa mặt lên trời gào thét, như là bị thương giả thú, âm thanh chấn trời cao, gào vỡ vạn đạo, đại đạo phù văn ào ào vỡ nát, hóa thành đầy trời quang vũ trút xuống. Long Trần nổi giận, hắn nghĩ tới phụ thân, nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến chính mình cái này cơ khổ một đời, sát ý vô tận khiến thiên đạo pháp tắc đang thay đổi. Giờ khắc này, hắn liền phản phất một tôn sát thần, theo luyện ngục bên trong đi ra. Phẫn nộ rồi. Ha ha ha ha. Nhìn lấy Long Trần trong mắt xuất hiện màu đen đường vân, sát ý sôi trào, Long Ngạo Thiên ngược lại cười ha ha, Long Trần càng là phẫn nộ, hắn liền vượt vui vẻ. Ngươi nét mặt bây giờ, ta phi thường hài lòng, ngươi không có nhìn lầm, cái này tử huyết cũng là đến từ ngươi chí tôn huyết. Ngươi là thứ nhất hiếm thấy song sinh chí tôn huyết, Long gia lão tổ nói, trong cơ thể ta tử huyết tinh thuần đến cực hạn. Cho nên thất thải chí tôn huyết mạnh mẽ như thế, cũng vô pháp đem đồng hóa. Giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, nắm giữ vượt quá tưởng tượng lực lượng. Cũng chính vì vậy, ta hai loại chí tôn huyết muốn thức tỉnh, cần so người khác khó khăn gấp trăm ngàn lần, cho dù là Long gia vì ta tiêu hao vô tận tư nguyên, vẫn như cũ chỉ có thể đến trình độ này. Muốn triệt để thức tỉnh, ta cần lượng lớn hỗn độn chi khí, cho nên ta mới đi tới nơi này, ta thật may mắn. Nghe theo lão tổ an bài. Ngươi biết không? 3000 thế giới mở ra đồng thời, thiên nguyên thế giới cũng mở ra,

trời đã không phải là lúc đầu trời, đạo cũng không còn là đã từng đạo, chết cũng đã chết rồi, còn muốn giam giữ chúng ta. Sử dụng chúng ta, cái này là bực nào tàn nhẫn. Lão nhân nói xong, nhìn về phía Long Trần, tiểu huynh đệ, ngươi là lời hứa ngàn vạn đại trượng phu, nhận được ngươi chiếu cố, ta mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Đáng tiếc, ta thân đã chết, không cách nào trả lại ngươi nhân tình, thật sự là hổ thẹn cùng cực. Tiền bối nói chỗ nào lời nói, cùng vì nhân tộc, lẫn nhau hỗ trợ, chính là việc nằm trong phận sự. Long Trần chặn lại nói. Lão giả gật đầu nói, tiểu huynh đệ, ngươi là một anh hùng cái thế, tính cách của ngươi, ta vô cùng ưa thích, đáng tiếc, ta không thể nhìn ngươi chinh chiến cửu thiên. Trảm yêu trừ ma. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, còn mời tiểu huynh đệ giúp một chút. Tiền bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta Long Trần có thể làm được, tuyệt không chối từ. Long Trần nói, tiền bối. Tại mọi người kinh hô bên trong, lão giả kia lại thân thủ đem chính mình trong hốc mắt một con mắt tự lấy xuống, mọi người giật nảy mình. Cái kia tròng mắt rơi vào trong tay, vậy mà hóa thành một khỏa sáu loại hoa văn bảo thạch bên trong, vô tận dị tượng lưu chuyển, vô số sinh linh đang diễn hóa, từ hồ một loại nào đó đại đạo diễn biến. Lão giả đem khối bảo thạch này một dạng con ngươi đưa cho Long Trần nói, tiểu huynh đệ. Đây là ta lục đạo thiên đồng, ta lão hữu vô năng, thẹn với một đôi thần nhãn, không ngăn cơn sóng giữ chi năng. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem bên trong nhãn thuật truyền thừa tiếp, nếu như này nhãn thuật bởi vì ta chết mà thất truyền, của ta tội trạng liền quá lớn. Tiền bối. Long Trần biết, lão giả đây là truyền cho hắn nhãn thuật, nhưng là lại sợ hắn không thu, cho nên mới như thế uyển chuyển nói chuyện, để hắn không cách nào chối từ. Tiểu huynh đệ, nhờ ngươi, ta còn thừa lại một cái lục đạo thiên đồng, đủ để thi triển lục đạo luân hồi chi thuật, cùng khỉ la chuyển thế. Lão giả nói chuyện, nhìn về phía chung quanh sinh linh, thở dài nói, bụi về với bụi, đất về với đất, đều theo ta cùng đi chứ. Ông, lão giả trong ánh mắt lục đạo hoa văn lưu chuyển, giữa thiên địa sáu màu phù văn quanh quẩn, một khắc này thiên địa biến sắc, chư thiên rung rẩy. Quanh bao phủ ở trong thiên địa lồng giam, ầm vang sụp đổ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3859, âm hiểm thi ương. Thiên địa tù lao vỡ nát thời điểm, toàn bộ 3000 thế giới một trận rung rẩy, các đại thành, các đại vực, các đại tộc cường giả, ào ào vọt ra. Bọn họ nhìn lên trên trời, vô tận trật tự chi liên vỡ ra, bàn bạc khí tức, bao phủ 3000 thế giới. Hỗn độn chi khí buông xuống, các ngôi hoàng đế muốn mở ra. Có cường giả kích động kêu to. Oanh oanh oanh, có sông núi sụp đổ, có giang hà cắt ra, có không gian chi môn mở ra, khắp nơi bảo địa mở ra, vô tận hỗn độn chi khí, tràn vào 3000 thế giới. 3000 thế giới đám người đều biến đến điên cuồng, bọn họ lần theo hỗn độn khí tức. Bắt đầu truy tìm chúng nó ngọn nguồn. Thiên tán chi địa, Long Trần, mặc niệm bọn người một mặt khiếp sợ nhìn lấy lúc đó đồng nhất tộc lão giả, hắn thiên đồng phát động, phá hủy thiên địa lồng giam, cái này nhất kích chi lực, kinh khủng cỡ nào a? Đã đều đã chết, thiện cũng được, ác cũng được, ở đâu ra, thì về lại nơi đó đi. Lão giả nhìn lấy những sinh linh kia, thở dài nói. Ông, một vệt sóng gần theo lão giả trong đôi mắt khuếch tán ra đến. Cái kia gần sóng cực kỳ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa không cách nào nói rõ lực lượng, là Long Trần chưa từng thấy qua pháp tắc chi lực. Phu phu phu phu. Gần sóng sau đó, những cái kia ngốc đứng bất động các sinh linh, ào ào ngã xuống, thần bí gần sóng rút mất chèo chống lực lượng của bọn nó. Bọn họ thật giống như một đám bị khống chế tượng gỗ, lão giả lấy nhãn thuật chặt đứt khống chế bọn chúng dây, những sinh linh này nhất thời ngã trên mặt đất, trên người khủng bố uy áp. Cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, lần này, bọn họ tự hồ thật đã chết rồi. Tiểu huynh đệ, hai vợ chồng ta, bởi vì ngài ân đức, mới có thể đoàn tụ, phần ân tình này, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Bây giờ hai vợ chồng ta sắp chuyển thế, hết thảy nhân quả cũng sắp chặt đứt. Mặc dù lớn ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng là nhân quả một khi chặt đứt, sợ là chúng ta không ngày gặp lại, chỉ có thể ở nơi này đối tiểu huynh đệ nói tiếng cảm ơn. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần nói, tiền bối chuyện này, cùng vì nhân tộc,